Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa xin tiếp tục quý vị và các bạn nội dung tập. Ngay sau đây, xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Kiều Duyên, Kiều Duyên, Kiều Duyên. Hứa Huệ Chanh lẩm thẩm ở trong lòng 3 lần. Sau đấy thì quay đầu tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Hứa Huệ Chanh. Anh mỉm cười gật gật đầu. Sau đó thì cô lại không lên tiếng nữa. Sau khi mà đi ra khỏi con phố bộ hành, Kiều Duyên liền đổi vị trí với cô. Anh đứng về phía bên trái của cô. Hứa Huệ Chanh không ý thức được chuyện này, mà cô cũng không để ý. Cho đến khi Kiều Duyên bị một đứa học sinh đi xe đạp đụng phải thì cô mới hiểu được rằng anh đang bảo vệ cô. Cô lại cảm động. Người đàn ông này thật sự không thể chê vào đâu được. Khi họ đi đến gần khu nhà trọ của cô, phía trước có một người phụ nữ nghiêng ngả tiến về phía này. Hứa Huệ Chanh nhìn một cái, nhận ra đó là một chị em ở chung tầng lầu với cô. Cô này đã qua tuổi 35, công việc làm ăn xuống dốc, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ mạt. Mỗi lần nhìn thấy người chị em này, Hứa Huệ Chanh lại như thấy được tương lai của chính mình, của chính bản thân mình vậy. Lúc Hứa Huệ Chanh còn trẻ, cô đã từng ảo tưởng rằng nếu như một ngày nào đó mình không còn được nữa, lúc đó cô sẽ có thể đổi nghề. Thật tàn khốc đã khiến cho cô hiểu rằng đây chỉ là ước vọng xa vời. Người phụ nữ ở phía trước đi thẳng đến, mang theo mùi rượu nồng nặc. Ánh mắt của chị ta dừng ở trên Kiều Duyên và Hứa Huệ Chanh một chốc. Sau đó thì chị ta nheo mắt lại. Dưới lớp phấn mắt dày cộm nặng nề, đôi mắt kia lộ ra một quầng thâm đen. Vào lúc đó, Hứa Huệ Chanh rất bối rối. Cô sợ người phụ nữ đấy lột trần nghề nghiệp của chính mình. Không biết chị ta có nhìn rõ hay không, mà cứ thế bước về phía này, về phía Kiều Duyên, lẩm bẩm ở trong miệng. Anh đẹp trai, 280 đồng một đêm, kỹ thuật của em tốt lắm đó. Kiều Duyên đỡ lấy chị ta, lùi về phía sau một bước. Chị uống say rồi. Chị ta trợn tròn mắt, ha hả mà cười không ngừng. Tôi không say. Vậy tôi chiết khấu cho cậu thêm 30%. Hứa Huệ Chanh ở bên cạnh, rất luống cuống. Cô cúi thấp đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh. Kiều Duyên móc bóp lấy tiền ra 300 đồng. Không cần tìm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Chị ta nhìn tờ tiền giấy ở trước mặt. Lúc này cảm thấy mình thật sự là say rồi. Anh không nói tiếp nữa. Giật nhẹ trang phục của Hứa Huệ Chanh. Hết chuyện rồi, chị ta uống say thôi. Hứa Huệ Chanh lo sợ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mặt của anh vẫn là nét ôn hòa và hiền lành. Thoáng yên tâm đôi chút, cô đang muốn nói gì đó thì một câu nói của anh lại khiến cho tim cô thót lên. Anh hỏi, sao cô lại ở chỗ như thế này? Cho đến lúc Hứa Huệ Chanh mới thừa nhận, anh thật sự đã quên mất chuyện ngủ nhờ ở nhà cô. Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời cực nhanh, bởi vì cô ta cũng là gà. Sắc mặt của Hứa Huệ Chanh thoáng chốc trắng bệch, vội vã chạy về phía sảnh lớn của nhà trọ. Cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Kiều Duyên ở sau lưng, nhưng mà cô làm sao còn có thể đối mặt với anh nữa. Mộng đẹp còn chưa kịp dệt thì đã vỡ tan tành rồi. Lúc cô chạy đến thang máy thì lại vừa ngay lúc đó bỏ lỡ một lượt đi. Cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, khổ sở mà van nài, đừng đến đây. Khi mà còn cách cô 2 mét, Kiều Duyên dừng lại, chăm chú nhìn vào sườn mặt của cô. Lớp trang điểm của cô sơ sài, thô bẩn, đường kẻ mắt cũng rất thô và to bản. Nói thật, gương mặt đó thật sự chẳng hề đẹp đẽ. Giây phút đó, đôi môi cô mím lại thật chặt. Bàn tay đang ra sức ấn vào thang máy, không ngừng mà run rẩy. Anh lên tiếng an ủi. Cô đừng có căng thẳng. Đầu cô lại càng cúi thấp. Hứa Huệ Chanh, anh tiến gần cạnh cô. Giọng nói của anh trầm ấm như thứ nước rượu được hâm nóng. Gọi một tiếng này nghe lại thật êm tai. Cô lại càng muốn trốn hơn. Tôi không có xem thường cô. Cơ thể của cô cứng lại. Để tôi đưa cô lên. Hứa Huệ Chanh như mất hết năng lực suy nghĩ, hành động cũng hoàn toàn vô thức. Cho đến khi Kiều Duyên ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, cô mới từ từ trở về với hiện thực. Chiếc giường đẩy kia thật vô cùng chướng mắt, trên đó là quá khứ dơ bẩn của cô.

nên cứ dứt khoát mà im lặng đáp lại. Hắn dùng đầu ngón tay chọc vào cằm của cô, chạm vào tới lớp phấn son, rồi đưa tay về vân vê, nói: "Nào, ra ngoài đi dạo, thấy thích cái gì, tôi cũng sẽ đền cho cô." Nếu chỉ nghe giọng nói thì chắc sẽ tưởng đó là sự thật. Đáng tiếc là đáy mắt của hắn lại loang loáng cái ý giễu cợt. Khi đó tóc của Hứa Huệ Chanh dài ngắn không đều nhau, vừa ước nhẹp lại vừa rối bời. Cô đoán gã trung định này đại khái chính là muốn thấy cô bị mất mặt, cho nên cũng chẳng phải chải chuốt gọn lại làm gì. Suy nghĩ của cô là chỉ cần hắn hài lòng, vui vẻ rồi thì sẽ buông tha cho cô thôi. Hứa Huệ Chanh đi theo Trung Định ra khỏi nhà vệ sinh nam. Cô tưởng hắn muốn đi ra ngoài đại sảnh triển lãm kia, ai ngờ ở khúc quanh chỗ hành lang, hắn lại đi ngược lại. Lòng cô rơi lộp bộp, cô chưa từng nghĩ đến qua chỗ này, không rõ trước mặt là khu vực gì. Cô nhìn lối rẽ gần nhất, bước chân chậm chậm lại, trong đầu hiện lên suy nghĩ phải chạy trối chết. Trung Định vẫn giữ nụ cười, tâm tình dường như là tương đối tốt. Hắn đi vài bước, quay đầu lại nhìn cô một cái, buông lời nói nhẹ bẫng: "Tôi tốt bụng nhận lỗi với cô, nếu như phát hiện ra không thấy cô nữa thì cô phải bồi thường cho tổn thất của tôi đấy." Hắn bỏ lại câu nói rồi chẳng quay đầu lại nữa. Hứa Huệ Chanh im lặng không nói gì, không tiếp tục đắp lên nụ cười giả tạo nữa. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, một cảm giác quen thuộc lại đột nhiên dâng lên. Thế nhưng cảm giác đó chỉ loáng qua trong một giây, sau đó cô cảm thấy buồn cười. Gã đàn ông kỳ dị này hoàn toàn không giống tiên sinh ấm áp kia. Hoàn toàn. Trung Định dừng lại trước cửa phòng, khẽ nghiêng đầu hướng về phía Hứa Huệ Chanh, nhìn một cái, sau đó vặn nắm đấm cửa, kéo cửa ra. Ở trong phòng, Kiều Lăng nghe thấy tiếng động, nhìn sang, bĩu môi nói: "Mày và Hành Quy còn đi đến khu hút thuốc làm gì nữa chứ? Tốn sức." Trần Hành Quy ở bên cạnh cười nhạt. Vừa nãy anh ta thấy Trung Định quấn lấy người phụ nữ đi nhầm phòng nhà vệ sinh khi nãy, nên đã thức thời mà lui trở về. Khóe môi của Trung Định cong lên, có thu hoạch là được. Kiều Lăng nhíu nhíu mày, không lên tiếng hỏi. Trung Định quay đầu liếc nhìn Hứa Huệ Chanh đang chậm gì gì lẩm bẩm: "Không phải tao lại nổi hứng làm chuyện xấu rồi." Hứa Huệ Chanh cách ra hắn mấy bước, không nghe rõ những gì hắn nói. Cô đến gần bên cạnh hắn, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Đương nhiên là cô không ngốc đến mức tin hắn thật sự sẽ tặng cho cô thứ gì đó để mà nhận lỗi. Nhưng mà đến đây rồi, không đến lượt cô nói là không. Gã đàn ông này muốn chỉnh cô, dễ như trở bàn tay. Trung Định sải bước đi vào, thoải mái mà ngồi xuống sofa. Hứa Huệ Chanh dừng ở trước cửa phòng một hồi, sau đó mới đi vào trong. Cô bứt rứt mà bất an, cúi đầu, nắm chặt tay chờ bị xử lý. Kiều Lăng liếc mắt mà nhìn qua, chỉ thấy người đàn bà này lôi thôi lếch thếch. Gã liếc mắt nhìn Trung Định: "Đây là thu hoạch của mày, còn phải hỏi?" Trung Định cười âm hiểm: "Cứ nói là không quen tao, nhưng mà cái cơ thể kia run rẩy đến mức cứ như là tao là Diêm Vương không bằng ấy. Sao mà tao nghe được là một con bé thức thời ấy nhỉ?" Lúc này Kiều Lăng mới tỉ mỉ đánh giá Hứa Huệ Chanh. Không đến một chốc gã đã nhận ra. Thần sắc của gã hơi chút kinh ngạc. "Trung Định, mày không nhận ra cô ta à?" Trung Định nheo nheo mắt, cố gắng mà lục lọi trong trí nhớ, nhưng mà cũng không tìm ra được rốt cuộc cô là ai. "Tiểu thư, 1 phút rưỡi. Kiều Lăng có lòng tốt mà nhắc nhở. "Suýt chút là chết ở hồ bơi nhà mày rồi đó." Cuối cùng thì Trung Định cũng có ấn tượng. Nhưng mà đối với gương mặt của người phụ nữ đêm hôm ấy, hắn đã hoàn toàn không nhớ nổi nữa. Thì ra duyên phận của cô ta và chúng ta sâu như vậy. Ý trời của hắn lại càng đậm, nghiêng người dựa vào ghế. "Qua đây." Hứa Huệ Chanh đờ đẫn, nghe lệnh mà làm theo. Kiều Lăng nhìn thấy đầu tóc của cô bù xù, soi mói mà nói: "Cái dáng vẻ ấy làm sao mà vào đây được? Vừa vặn rất dễ nhìn mà, không phải hay sao?" Trung Định kéo cô ngồi xuống, cực kỳ mà hòa nhã, thậm chí còn có phần nuông chiều. Hứa Huệ Chanh cười cười, trong lòng chỉ tràn ngập sự u ám. Hôm nay cô chính là không nên đến đây. Ánh mắt của Trần Hành Quy cứ chuyển qua chuyển lại giữa Trung Định và Hứa Huệ Chanh. Vừa nãy ở khu hút thuốc, lời nói vừa được một nửa thì Trung Định đã đi khỏi. Trần Hành Quy đi theo Trung Định đi ra ngoài thì lại vừa lúc nhìn thấy hai người đang dây dưa trước cửa phòng nhà vệ sinh nam. Trần Hành Quy hiểu rõ Trung Định. Trung Định chính là nhàm chán. Bởi vì nhàm chán

đâu đến mức phải khiến cho má mì nịnh hót, nịnh bợ cô đến như vậy. Sau đó, đột nhiên cô nghĩ đến Kiều Lăng, thế nên tâm trạng của cô lại thấp thỏm không yên. Sau khi mà Hứa Huệ Trang đi vào phòng bao, hô hấp của cô liền nghẽn lại, lông măng ở trên người dựng hết cả lên. Người khác điểm tên cô không phải là Kiều Lăng, mà lại là Trung Định. Kể từ ngày gặp hắn ở sách Lan Câu, cô đã nhớ rất kỹ gương mặt của hắn là một túi da tốt, nhưng mà cô lại cảm thấy quái dị và đáng sợ. Má mì cũng có chút thấp thỏm, dè dặt. Trung tiên sinh à, sơn trà của chúng tôi đến với ngài rồi đây này. Trung Định ngắm nghía cái bật lửa, đóng rồi lại bật nắp, cười như không cười mà nhìn Hứa Huệ Tranh. Ừ, không sai, là sơn trà. Má mì khom lưng đi ra ngoài, khép cửa lại. Hứa Huệ Tranh vẫn đứng ở chỗ cũ mà không nhúc nhích. Cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể chế ngự được sự run rẩy của mình. Trung Định ném chiếc bật lửa lên trên bàn, dựa vào sofa đánh giá cô, sau đó hừ mũi một tiếng. Đổi kiểu tóc à, bảo sao trông khang khác. Cô nhếch khóe miệng, cười thật miễn cưỡng. Trung tiên sinh, chào ngài ạ. Qua đây, tiếp rượu. Cô tiến lên vài bước, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh hắn, cung kính mà rót rượu. Hắn nhìn chòng chọc vào cánh tay cầm ly run rẩy lầy bẩy của cô, khóe mắt cong lên. Tiểu Sơn Trà, anh không thích nhìn thấy gương mặt khóc tang. Hứa Huệ Tranh rét run tận tim, mở rộng miệng cười. Ánh mắt của cô dịu dàng đi nhiều. Trung tiên sinh, mời ngài uống. Như thế này mới đáng yêu chứ. Hắn khen ngợi. Nhớ lấy, sau này phải cười như thế. Nụ cười của cô phai đi đôi chút, sau đó lại tiếp tục cười. Cô không muốn suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa sau này của cô, mà cô sợ. Trung Định nâng ly rượu lên, ngửi một chút, ánh mắt gian tà mà nhếch lên. Tiểu Sơn Trà, còn nhớ cưng đã đồng ý là phải thắng cho anh một trận nở mặt nở mày không? Cô gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn. Thật ngoan. Hắn đưa ly rượu đến trước mặt cô. Thử rượu này xem. Hứa Huệ Tranh nhấp một ngụm, vừa mới nuốt xuống, Trung Định đã giữ lấy ly rượu, trực tiếp mà đổ vào miệng. Cô trở tay không kịp, ho khủ khụ một chập, mở miệng mà nghẹn ngào, nước rượu chưa kịp nuốt xuống, theo khóe miệng lại chảy ra. Hắn trút hết một ly mới thu tay về. Ly rượu vừa rời khỏi, cô liền phun hết rượu ở trong miệng ra, sau đó bắt đầu ho, nước mắt nước mũi cũng trào ra theo, cổ họng lại càng cay và đau như xé. Đối với sự đau đớn của cô, Trung Định hoàn toàn làm ngơ, hắn lại tự rót một ly rượu, uống một ngụm rồi mới nói. Vừa nãy, anh nói phải luôn luôn tươi cười, giờ chưa hết một phút mà cưng đã không nghe lời anh rồi. Hứa Huệ Tranh đã khó chịu lắm rồi, dù muốn nói thì cô cũng chẳng còn sức để mà cười. Đó vốn là rượu mạnh, cổ họng của cô giờ đây như đang bị đốt lửa. Không nghe lời thì anh không thích. Hắn lại cười, giả vờ không quan tâm, giúp cô vỗ vỗ lưng. Nhưng mà mấy hôm trước anh mới đốt tóc của cưng, vẫn còn phải đền cho cưng, cho nên chúng ta coi như huề nhau. Hứa Huệ Tranh thầm cười khổ. Ngang là hắn nói, dọc cũng là hắn nói. Tiểu Sơn Trà, chơi như nãy có vui không hả? Nụ cười của hắn thật chân thành. Chút nữa anh sẽ đưa cưng đến một chỗ, chỗ đó chơi còn vui hơn. Cuối cùng thì cô cũng lấy lại hơi. Nhìn thấy hắn vẻ mặt của hắn, cô lại có dự cảm không lành. Chuyện mà hắn thấy vui vẻ có thể chính là cái loại vui trên sự đau khổ của người khác, như là ban nãy. Trung Định rút mảnh khăn giấy ra, đưa cho Hứa Huệ Tranh. Lúc cưng đồng ý, nói là phải thắng cho anh, đừng có nuốt lời đấy nhé. Cô lặng lặng lau mặt của mình. Nếu như cưng thắng, anh sẽ thưởng cho cưng thật xứng đáng. Không biết tại sao, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, đột nhiên Hứa Huệ Tranh lại rét run cả người. Cô sợ mình sống không nổi qua đêm nay. Vì bị sặc rượu, cổ họng của Hứa Huệ Tranh không được thoải mái, cho nên nếu không cần mở miệng thì sẽ không nói. Sau khi mà nghe được chuyện liên quan đến việc khen thưởng sau cuộc đánh cược, suy nghĩ của cô liền có chút hoảng hốt. 20 vạn của Kiều Lăng bao trọn cô trong 3 ngày. Cô suýt chút nữa chết đuối. Trung Định nói không rõ nội dung của cuộc cá cược, nhưng mà cô cảm thấy chắc chắn sẽ không dễ chịu hơn lần trước. Cô chờ mong thù lao sẽ càng nhiều hơn. Nhưng cô lại không có đủ gan mà đi mặc cả với Trung Định. Trung Định không có ở phòng bao quá lâu, nửa tiếng sau đã dẫn Hứa Huệ Tranh ra ngoài. Mã Mị trưng ra cái gương mặt tươi cười, cười tươi rói rói, cung kính mà tiễn bọn họ. Hôm nay Hứa Huệ Chanh cũng coi như đã đoán trước được, bên dưới có thể mặc quần giữ ấm, tuy rằng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng mà so với cái ngày đi cùng Kiều Lăng thì đỡ hơn rất nhiều. Buổi tối Trung Định một mình lái xe qua đây, hắn đưa đến trước xe, liếc nhìn Hứa Huệ Chanh một chút, sau đó nhìn qua chỉ thấy xe có hai chỗ ngồi, ra lệnh. Cô tự thuê xe đi. Ngụ ý vô cùng rõ ràng, hắn chán ghét cô. Cô sững sờ nhìn hắn một cái, hoàn toàn không ngoài dự đoán, nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt hắn, cô lại cúi thấp đầu, đáp một tiếng được. Trước cửa hội sở có mấy chiếc taxi đang đỗ, cô tùy tiện vẫy một chiếc xe, chỉ xe của Trung Định cho tài xế biết, chạy theo chiếc xe trước kia. Tài xế nhìn theo hướng tay của cô chỉ, quả thực là không thể nào lý giải nổi, là một chiếc siêu xe. Hứa Huệ Chanh không hiểu từ tiếng Anh đó, giải thích thêm. Chính là chiếc xe thể thao màu trắng kia. Biết rồi. Giọng điệu của tài xế lộ ra niềm hưng phấn mơ hồ. Tài xế rất háo hức, nhưng mà chiếc xe tồi tàn này của ông làm như thế nào cũng là không đuổi kịp chiếc xe kia. Chỉ trong một chốc thì đã mất dấu Trung Định. Tài xế ngượng ngùng nói, tiểu thư, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi đưa cô qua đó. Hứa Huệ Chanh tưởng rằng Trung Định nếu đã cho cô bám theo xe thì nhất định sẽ giảm tốc độ để mà chờ chiếc xe taxi này. Cô không có cách thức liên lạc với hắn, nhưng mà không biết đích đến là nơi đâu. Tình huống bây giờ có phải có nghĩa rằng cô không cần đi đến chỗ hắn nữa hay không? Nghĩ đến đây cô lại hơi mừng thầm, nhưng mà cô cũng không dám tự tiện đi về nhà. Cô thấy taxi đi gần đến chỗ phố ẩm thực thì bèn kêu tài xế chạy qua bên đó. Lần trước cô đến nơi này đã là 10 ngày trước. Sau khi xuống xe, ánh mắt của cô xuyên qua con phố hối hả rộn ràng, xa xa nhìn về phía đèn đường mà lúc đầu Kiều Diên đã đứng ở đó. Chỗ đó chỉ có người qua đường qua lại. Hứa Huệ Chanh nhắm mắt lại trong trí nhớ. Anh đứng ở nơi đó ôn hòa như ngọc, chỉ là gương mặt đó lại cực kỳ giống với Trung Định. Cô rất hy vọng có thể nhìn thấy Kiều Diên lần nữa. Cô không muốn nghiệm chứng sự nghiêm trọng của chứng mù gương mặt của mình, hay là bọn họ thật sự là giống nhau đến thế. Cô đứng ở đầu phố, hồi tưởng về cảm giác khi sóng vai đi cùng với Kiều Diên. Rất yên tâm, rất ấm áp. Nghĩ đến anh, cô sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Tiếng chuông điện thoại phá tan mộng đẹp. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy là cuộc gọi tới của Má Mì. Tâm tình đã suy sụp đôi chút. Má Mì ở đầu dây bên kia đã cực kỳ sốt ruột, trực tiếp hỏi. Sơn Trà, con đang ở đâu? Trung tiên sinh đã gọi điện đến hội sở, đòi người rồi kia kìa. Con ở nửa đường, ngày ấy chạy nhanh quá, con theo không kịp. Hứa Huệ Chanh giải thích. Con không nhanh mà qua đó đi. Trung tiên sinh nói ở đầu đường nhất hy, đợi con ở đó, đừng có lề mề nữa, tranh thủ đi đi. Vâng ạ. Sơn Trà, hầu hạ Trung tiên sinh cho đàng hoàng đấy. Không được sơ suất, nhân vật này con không thể đắc tội được đâu. Giọng điệu của Má Mì vừa trịnh trọng lại vừa nghiêm túc. Vâng, câu này của Hứa Huệ Chanh rất là chát. Cô cúp điện thoại rồi vội vàng bắt xe phóng đến đường Nhất Hy. Sau khi lên xe, đúng lúc tài xế phải quay đầu xe, cô lại được ngang qua đầu phố ẩm thực một lần nữa. Cô quay đầu nhìn lại ánh đèn nê ông ở nơi đó. Có lẽ sau này cô sẽ không còn gặp lại Kiều Diên nữa. Dù sao thì trong biển người mênh mông, tỷ lệ chạm mặt một người nào đó lần nữa thật sự là quá thấp. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh đến đường Nhất Hy, vừa nhìn đã thấy được chiếc xe thể thao cực kỳ nổi bật của Trung Định. Cô xuống taxi, từ từ đi về phía hắn ta. Từ kính chiếu hậu, Trung Định nhìn thấy bóng dáng của cô. Chỉ cứ thế mà ngồi trên xe nhìn. Sau khi đến gần, cô nhẹ nhàng nói, Trung tiên sinh, tôi đến rồi. Hắn mỉm cười một tiếng. Tôi còn tưởng cô lá gan lớn, chạy trốn rồi đấy chứ. Không đâu ạ, cô nói chuyện cũng là không dám lớn tiếng. Không thì tốt. Hắn lại chuyển về cái giọng điệu dịu dàng. Tiểu Sơn Trà, ngoan ngoãn nghe lời. Mặt trời ngày mai, cưng vẫn là còn có thể nhìn thấy được. Cô gật đầu, đợi xe của Kiều Lăng đến. Cưng qua đó đi với nó, chúng ta gặp nhau ở trạm cuối. Cô nghe theo sự sắp xếp của hắn, có lẽ bọn họ có địa điểm hoạt động khác, mà Trung Định thì không muốn cô ngồi lên xe của hắn. Kiều Lăng đến rất nhanh. Gã không có sở thích giữ chỗ ngồi sạch sẽ, cho nên gã để cho Hứa Huệ Chanh lên xe. Chạy được một đoạn, gã mới nói: "Đúng là phong thủy luân chuyển. Lần trước cô còn là người bên cạnh tôi, hôm nay lại chạy qua bên Trung Định rồi." "À, vâng. Thật ra cô chỉ là một quân cờ, muốn chạy đi đâu chỉ cần một câu nói của bọn họ." Hứa Huệ Chanh nhìn vào đuôi chiếc xe trước mắt của Trung Định, chân thành hy vọng sau tối hôm nay bọn chúng có thể tha cho cô. Sau đó cô sẽ cố gắng mà gom góp tiền, rời khỏi cái công việc không thấy được ánh sáng này. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp, nụ cười thoáng hiện lên. Kiều Lăng tùy ý liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Gã nhớ lại câu nói của Trần Hành Quy. Người phụ nữ đó bóng lưng rất giống với Trần Thư Cần. Tự bản thân Kiều Lăng không hề đặc biệt để ý, nhưng mà từ sau khi Trần Hành Quy nhắc đến, Kiều Lăng liền hồi tưởng lại một chút. Thật sự là có điểm giống nhau, nhất là vào lúc tóc hai người dài bồng bềnh. Kiều Lăng còn tưởng Trung Định vì Trần Thư Cần nên là mới nhìn trúng Hứa Huệ Chanh. Thế nhưng Trần Hành Quy lại nói: "Tin tao đi, Trung Định muốn chơi, chẳng qua là vì nhàm chán thôi." Kiều Lăng lo lắng là chính, Trung Định cứ chơi rồi lại chơi sẽ mất kiểm soát. Trạm cuối cùng mà bọn Trung Định nói chính là trên một ngọn núi của vùng ngoại ô. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đỗ ở bãi đỗ xe giữa sườn núi. Cô tiếp tục quan sát khung cảnh xung quanh, đường núi quanh co ngoằn ngoèo. Từ đây nhìn đi, chỉ thấy khoảng cách 100 mét lại là bằng phẳng. Sau đó thì toàn những khúc quanh, không nhìn thấy được điểm cuối. Sau khi mà Trung Định đỗ xe lại, hắn ngoắc ngoắc tay về phía Hứa Huệ Chanh đến bên. Mỗi lần mà cô đến gần hắn ta đều phải kiềm chế ở trong một chốc thì mới có thể che đậy sự lợi hại trong lòng. Vụ trấn nước thật sự là đã choàng lên cô một nỗi ám ảnh. Cô đi một cách chậm chạp. "Tiểu Sơn Trà, lạnh không hả?" Khi mà cô còn cách một mét, hắn kéo lấy tay cô, mở miệng nói ra câu hỏi dịu dàng, nhỏ nhẹ, như giữa tình nhân với nhau. Cô lắc đầu. "Không lạnh, cảm ơn." Núi này gió rất lớn, thật sự là rất lạnh, nhưng cô không thể nào trả lời thật thà được, bởi vì hắn không có thiện chí. "Vậy thì tốt, ngoan ngoãn cho anh nhé." Hắn gạt mái tóc bị gió thổi tung của cô. Tóc ngắn càng hợp với cưng hơn. Hứa Huệ Chanh run lên một chập. Cô rất tiếc mái tóc dài của mình, cho nên giây phút này có một loại cảm giác phẫn uất tràn ngập ở trong lòng. Gã đàn ông này quá là vô liêm sỉ. Trung Định cũng không diễn cảnh dịu dàng quá lâu. Sau đó hắn ta liền nói rõ quy tắc của trận cá cược. Quy tắc nói ra thì cực kỳ đơn giản. Chính là người nam sẽ chạy xông thẳng về phía người phụ nữ, so sánh xem khoảng cách giữa xe và người phụ nữ của mình, xem khoảng cách của ai là ngắn nhất. Đương nhiên, người nữ không được di chuyển. Trung tiên sinh, Hứa Huệ Chanh nhìn về phía đường núi kia, kiềm chế không nổi cảm giác run sợ. "Ngài có phanh xe không?" Hắn cười. "Đương nhiên." Cô lại càng thêm hoảng sợ, lời nói của hắn độ tin cậy quá thấp. Hắn khẽ vuốt mặt cô. "Tiểu Sơn Trà, bây giờ chúng ta đang hợp tác với nhau, chúng ta tin tưởng đối phương." Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu. "Bắt đầu mà van này, Trung tiên sinh, ngài tha cho tôi đi." Hắn có bận tâm đến tính mạng của cô hay không vẫn còn là một ẩn số. Trung Định nhìn cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, khóe miệng vẫn là nét cười ấy. "Cô có lựa chọn sao?" Cô sững sờ. "Chúng ta hợp tác cho tốt vào, ngày mai lại là một ngày sáng lạn." Hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô. "Nếu như cô làm cho tôi mất mặt, vậy tôi chẳng thể đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cô được đâu." Cô lẩm bẩm. "Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết đó." Con người của Trung Định sẫm lại một tia tăm tối. Hắn nhẹ nhàng vòng lấy cô. "Sao cô lại có thể chết chứ? Chúng ta chỉ cần khoảng cách ngắn nhất là được rồi." Hứa Huệ Chanh cắn cắn môi dưới, cô kiềm chế nước mắt của mình. Trong vòng ôm của hắn, cô như rơi vào hầm băng. Hắn vỗ vai cô, giống như dỗ ngọt. "Tiểu Sơn Trà, hai lần trước biểu hiện của cưng rất là tốt, hôm nay cũng phải như vậy đấy nhé." Trong lòng của cô đang phản kháng, hành động thì lại do dự, lưỡng lự. Nếu như đắc tội với Trung Định, đừng nói chính hắn không bỏ qua, mà cả Má Mì, cả bên Vũ Ca cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cô. cô tràn ngập bi thương. Thế nào? Trung Định rũ mắt, liếc nhìn về nét mặt của cô. Có ngoan ngoãn nghe lời không hả? Hứa Huệ Tranh đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn hắn. Trung tiên sinh, nếu như tôi chết rồi, ngài có thể đưa cho cốt của tôi về Tứ Xuyên không? Hắn có hơi bất ngờ với lời nói bất thình lình này. Ngoài miệng thì vẫn giữ lấy cái vẻ điềm đạm đáp lời. Tất nhiên là có thể. Quê của tôi có một vùng hoa sơn trà rộng lớn. Cô nói xong thì nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi tham gia. Con mắt của Trung Định cong lên. Tiểu Sơn Trà, cô thật ngoan ngoãn. Cuộc đua bắt đầu, có người hét to một câu. Ai lên trước? Hứa Huệ Tranh căng thẳng nhìn Trung Định một cái, lại thấy hắn dựa mình vào xe, nghiêng đầu hút một điếu thuốc. Xem dáng vẻ, hắn không tính sẽ lên đầu tiên. Đôi nam nữ thứ nhất cực kỳ hăng hái. Người nữ kia đứng ở một đầu khác của đường núi. Đường nam lái xe quẹo vào một khúc cong, rồi không thấy đâu nữa. Sau đó thì truyền đến một tiếng thắng xe chói tai. Cuối cùng đôi nam nữ đó an toàn, khoảng cách là mười mấy mét. Lúc gã đàn ông quay lại, xoa xoa tay, mẹ kiếp, vẫn bị căng thẳng, sợ là phanh không kịp. Sau đó cuộc thi đấu tiếp tục, nhiệt độ ở trên núi càng ngày càng thấp, Hứa Huệ Tranh bắt đầu rét run. Lúc Trung Định qua nắm tay của cô run rẩy càng dữ dội. Hắn khẽ cười một tiếng, Tiểu Sơn Trà, đến chúng ta rồi đấy. Cô cam chịu số phận thôi. Hứa Huệ Tranh đứng ở giữa đường núi, gió núi thổi từng cơn, thổi cho tóc của cô bay toán loạn không ngừng. Cô không nhìn thấy xe của Trung Định, chỉ thấy tiếng bánh xe đang nghiến rào rào. Trái tim của cô cũng theo tiếng xe đó mà dồn thành một cục. Khi mà xe của hắn rẽ ra, cô bị ánh đèn xe kia chiếu đến chói mắt, đưa tay lên che lại. Tốc độ của xe không có chút dấu hiệu giảm bớt. Hứa Huệ Tranh cười khổ, nhắm mắt lại. Quả nhiên là hắn không phanh xe. Lúc mà Hứa Huệ Tranh nhắm mắt lại, thính giác lại càng nhạy cảm hơn. Cô cố gắng nghe âm thanh của chiếc xe, sự sợ hãi ở trong lòng tăng lên vô hạn. Kiếp này của cô, sống thật là nhàm chán, quá là thảm hại. Tuy rằng cô từng cảm thấy bản thân mình chết là xong hết mọi chuyện, nhưng mà cô lại nghĩ, nếu như cứ tiếp tục sống, nói không chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cô cứ thế ôm lấy tia hy vọng đó, sống tạm bợ đến bây giờ. Hơn nữa, cô sợ chết, cô cũng không muốn chết. Sau khi mà ý nghĩ này vừa lướt qua đầu cô, bỗng chốc cô lại mở mắt ra, nhưng mà ngay sau đó lại bị đèn xe làm cho chói mắt. Đèn xe của chiếc xe mà Trung Định vẫn lái, cứ vẫn chiếu sáng, cần gạt nước lại liên tục gạt đi. Cô không rảnh mà đoán tại sao trời lại không mưa mà hắn lại mở cần gạt nước. Ở khoảnh khắc này, ý thức sinh tồn mãnh liệt khiến cho lòng can đảm của cô bùng phát. Cô ra lệnh cho mình nhanh chóng mà trốn đi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Cô cắn chặt răng lại, chân càng run lẩy bẩy, xoay người muốn chạy qua chỗ khác. Động tác này làm cho Trung Định tăng chân ga. Cô thật sự khiếp sợ, mới bước được một bước thì đã tự vấp, lảo đảo mà ngã xuống đường. Những người giám sát ở điểm cuối nhìn thấy động tác này của Hứa Huệ Tranh, mày nhíu lại, trên căn bản, có thể phán đôi này đã bị loại. Hứa Huệ Tranh gần như bỏ bằng cả tứ chi, cô thoát ra khỏi suy nghĩ, vùng lên nhất thời kia trong chưa đầy 10 giây. Xe của Trung Định xông thẳng đến, bánh xe ép đến vị trí ban nãy mà cô đã đứng. Gương mặt của cô trắng bệch, quay đầu nhìn một cái, cảm thấy choáng váng như là vừa mới sống sót qua cơn hiểm nghèo. Sau đó thì cô mềm oạt, nửa phủ phục xuống dưới đất, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cô hít vào thật sâu, lại hít sâu vào nữa, tựa như là muốn làm như thế để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Cô từ từ cử động một chút, vùng từ bắp chân trượt xuống trở nên lạnh ngắt và cứng ngắc, động tác cực kỳ chậm chạp. Sau khi mà chật vật bò dậy, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ ngưng động khi nãy đã quay trở về. Cô nhìn ra xa, chiếc xe của Trung Định đang quay đầu, lại chạy về phía này. Hứa Huệ Tranh sợ tới mức nhìn không chớp mắt vào chiếc xe đang chạy về phía cô của hắn, nhưng lại không biết chạy trốn như thế nào. Hoặc là nói, vào lúc đó, cô đã nghĩ đến hậu quả từ cử động vừa nãy của mình sẽ mang đến, có thể sẽ bị trừng phạt nặng hơn nữa. Sau khi mà dọa cô sợ đến hoảng hồn, Trung Định cũng thắng xe lại. Chiếc xe dừng ở nơi cách cô chưa đến 2 mét. Sau đó hắn xuống xe, đi về phía cô.

Tẩy đi lớp trang điểm kém cỏi kia, gương mặt của Hứa Huệ Chanh có thể ví như đóa sen mới nở. Khuôn mặt của cô không phải là cái loại góc cạnh cằm nhọn theo trào lưu hiện nay, mà là gương mặt trái xoan, mắt mí lót, trông vừa cổ điển lại vừa duyên dáng. Hứa Huệ Chanh là do Chu Cát Vũ đưa tới, má mì không xét duyệt nhan sắc của cô. Sau này thấy thành tích của Hứa Huệ Chanh thường thường, má mì cũng không hỏi nhiều, bà đều trực tiếp báo cáo tình hình cho Chu Cát Vũ. Má mì không hề ngờ rằng Hứa Huệ Chanh lại là một mỹ nhân. Sơn Trà, lâu như vậy, con đã làm những gì kia chứ? Má mì rất đau lòng, cảm thấy những năm nay đã để vụt mất vô số cơ hội kiếm tiền. Bà vốn còn buồn bực tại sao Kiều Lăng và Trung Định đều chỉ đích danh Hứa Huệ Chanh. Bây giờ nghĩ lại, có thể hai người kia đã nhìn thấu được cái khuôn mặt thật. Đây chính là một mỹ nhân thật sự của Hứa Huệ Chanh. Má mì thầm than, bản lĩnh là không bằng người. Hứa Huệ Chanh không kịp phản ứng. Má mì, con không giỏi trang điểm. Bình thường cô bôi một lớp phấn nền thật dày, sau đó vẽ lên những đường thô đậm. Cô không thể điều chỉnh chuẩn xác lực tay. Đậm nhạt không đều, hơn nữa đánh màng cũng là quá tay, không bao lâu đã trở nên thô bẩn. Vậy thì đừng trang điểm. Má mì đanh mặt lại. Ai mà không trang điểm cho mình thành xinh đẹp lộng lẫy chứ? Còn con thì ngược lại, một gương mặt xinh đẹp thế kia, bôi bôi trát trát, chẳng khác gì thằng hề. Hứa Huệ Chanh sừng sốt. Từ nhỏ cô đã có cái nhũ danh, gọi là xỉu nha. Ba mẹ cũng gọi xỉu nha, gọi đến lớn vẫn là cái tên đó. Sau này lưu lạc đến chốn phong trần, giữa cô và vạn người thời thượng, cô lại không còn nổi bật. Hơn nữa, các chị em đi bệnh viện trích thuốc, thẩm mỹ đều là chỉnh mắt to hơn, cằm gọn thon hơn, cho nên là Hứa Huệ Chanh cứ luôn nghĩ tướng mạo của mình là rất bình thường. Cô lại ngắm nhìn bản thân, vẫn chưa phân biệt được là mình có đẹp thật hay không. Ánh mắt của má mì cũng chuyển đến bóng người trong gương, suy nghĩ của bà xoay chuyển một hồi, đột nhiên nảy ra chủ ý. Vào đêm Giáng sinh, hội sở sẽ tổ chức một cuộc thi chọn hoa khôi. Người đến đều là thuộc đẳng cấp khách quý, vốn là đã chọn ra được 10 người đẹp được yêu chuộng để mà tham gia. Bây giờ thấy được nhan sắc thực sự của Hứa Huệ Chanh, má mì liền có ý đặc cách để cử cô vào. Ý tưởng này có rồi, nhưng mà má mì vẫn không dám tự mình quyết định, tính toán sẽ là thương lượng với Chu Cát Vũ rồi nói sau. Má mì tô vẽ cho Hứa Huệ Chanh một lớp trang điểm nhạt, rất có hiệu quả, quả thực là cứ như biến thành một con người khác. Trước lúc đi, bà dặn dò, Sơn Trà, tự mình học tập cho tốt vào, cố gắng lên. Vâng, cảm ơn má mì. Hứa Huệ Chanh ngắm nhìn mình ở trong gương, ngẩn ngơ. Cô thích đắp lên mặt mình một lớp phấn dày, vì đó chính là một cái mặt nạ. Cô khát khao có thể đổi một gương mặt khác để đi đối diện với toàn cảnh nhơ nhớp này. Cô hy vọng sau này khi về lại quê nhà, cô có thể đàng hoàng mà sống nửa đời còn lại, nhưng lại sợ sẽ có một ngày người khác sẽ nhận ra cô. Cho nên là cô đã ra sức đắp lên mình một đống phấn. Mà lớp trang điểm nhạt này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn đã bị vạch trần rồi. Cô chọn lấy đồ trang điểm, dùng chổi trang điểm đánh lên hai má của mình, chẳng mấy chốc lại là một lớp trang điểm cầu thả xù xì. Cô cảm thấy nhìn dáng vẻ này lại cho cô cái cảm giác an toàn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.